Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, 333, lời từ đáy lòng. Đánh, cái này nếu là bình thường hóa thần, hoặc là nói thích thánh có từ bỏ trở lại trên vị trí kia giác ngộ. Một trận đại chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Nhưng mà, mấy ngàn năm nay, hắn đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi. Không phải là vì trở lại vị trí kia làm tiếp cố gắng. Không quản là âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, vì trở lại vị trí kia. Hắn thậm chí một tay nâng đỡ lên Hắc Mộc Bảo. Nỗ lực nhiều như vậy đại giới cùng cố gắng. Hao phí nhiều như vậy thời gian cùng tài nguyên đánh. Nơi này cố nhiên là hắn sân nhà. Thân ở chung quanh, tất cả đều là hắn Phật gia đệ tử lấy thân tuẫn đạo về sau tinh hoa. Nếu như vứt bỏ hết thảy, thế tất có thể đem cái này lấn tới cửa tới nghiệt chướng cầm xuống. Nhưng cầm xuống về sau đâu? Người khác có lẽ còn trông mà thèm hắn cái kia tập chúng sinh chi niệm. Lấy thân hợp đạo, pháp môn. Hắn thích thánh lại không có thèm. Không cách nào hương hòa tín niệm loại hình biến chủng. Thông huyền giới không có. Tại hắn giới, từ Phật môn tư tưởng, đạo lý. Đạo pháp ra mặt hương hỏa ngoại đạo chẳng lẽ còn thiếu đi? Trắng trợn tiêu hao cùng tổn hại Phật môn tinh hoa, liền vì bắt lấy hắn. Không, không, Phật môn tinh hoa tích lũy không dễ. Bây giờ đã lộ ra rất là đơn bạc. 500 năm sau liền là đáp án công bố một khắc này. Sinh tích đều tới không nhanh như, vội như gì có thể ngoài định mức tiêu hao. Như thế thích thánh đem triệt để cùng vị trí kia vô duyên. Không thể đánh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thích thánh liền lấy Tô Thành không có cách nào. Chớ có tranh đua miệng lưỡi, lại đối đãi ngày sau. Ta Phật môn nhất định tinh hoa ra hết, san bằng ngươi cái kia tàng long ngọa hổ chỗ. Đến lúc đó, ngươi lại nói dọn nhà đã chậm. Tô Thành sắc mặt đã triệt để nghiêm túc. Thánh giả đây là đang uy hiếp ta. Không cần nói nhảm cùng ngươi nói nhiều. Hạn ngươi tại trong vòng 10 ngày lăn ra ta Phật gia khu vực. Không phải vậy, lần này mở rộng ra, ta Phật môn nhất định toàn lực ứng phó. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong, không trung cái kia nguy nga hoa sen bảo tọa liền phóng xạ ra ngàn vạn quang hoa. Nghiêm nghị không ai bì nổi Phật đà vậy bảo tọa cùng một chỗ trên không trung biến mất. Còn lại Tô Thành tại chỗ sừng sững một hồi, đột nhiên có chút một cười. Yên lặng niệm nói, nhát gan hạng người, chỉ muốn dựa vào người khác mà làm nên, tình hình như thế đều không muốn vứt bỏ hết thảy, làm cầu sống trong chỗ chết tiến hành, xem ra Phật gia đã không phải sợ, nơi này vẫn có thể ngốc một thời gian, lại nói thích thánh từ cái bóng không gian quay lại, tại đại lôi âm tự chỗ sâu mở hai mắt ra, tiếp vào đạo thứ nhất tin tức, liền là Liễu Không sư đệ yêu cầu khẩn cấp yết kiến tin tức. Thích thánh biết hắn tại sao đến đây, chẳng biết tại sao, liền buồn vô cớ sở thất thở dài. Lúc này hắn cũng có chút hoài nghi, làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Chuyển niệm lại nghĩ, cái kia âm lịch sơn rõ ràng đã tại cái bóng không gian thức tỉnh. Lại một mực giữ kín không nói ra, đến bây giờ hắn cũng không biết lúc này khi nào phát sinh sự tình. Mãi cho đến tứ cửu thiên kiếp đã lửa xém lông mày. Mới ẩn ẩn có tin tức thả ra, Lang Vương nghiễm nhưng đã có thành tựu, với lại tiềm lực còn không thể coi thường. Như thế một cái người cạnh tranh mang cho thích thánh uy hiếp muốn vượt xa Tô Thành cái ngoài ý. Muốn này phiền phức, nghĩ đến âm lịch sơn, còn có âm lịch sơn sẽ ở mở rộng ra bên trong xuất thủ. Giao đấu đạo quân, thích thánh có chút hồ nghi không chừng quyết tâm lại trở nên kiên định. Lúc này, Liễu Không yết kiến. Không cho hắn chất vấn cùng đặt câu hỏi khe hở. Thích thánh vừa thấy được hắn liền nói. Sư đệ ngươi tới vừa lúc. Lần này mở rộng ra. Ta Phật gia muốn toàn lực ứng phó. Ba người các ngươi vậy chuẩn bị một chút. Đến lúc đó toàn lực xuất thủ. Cần phải đem Thiên Huyễn Cốc bình định. Sư huynh, cái này là vì sao? Chúng ta không phải đã sớm thương nghị xong kế sách. Thích thánh thở dài. Nói. Sư đệ vừa mới thế nhưng là cảm thấy dị thường. Liễu Không nhớ tới một lát trước đó rung động. Vẻ kinh hãi lóe lên. Nói, thế nhưng là sư huynh cùng đạo quân. Không sai, chính là bản tọa cùng cái kia nghiệt chướng toàn lực xuất thủ. Liều mạng một cái, kết quả đây, Thích Thánh khổ cười, sư đệ ngươi cứ nói đi. Liễu không hít vào một ngụm khí lạnh, nói, sư huynh lại không có thể làm sao hắn. Không sai, này Bối Hưng khởi mới bao lâu thời gian, cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Thật đáng buồn, đáng tiếc, ta tu sĩ thế giới, Nho Thích Đạo Tam Đại Lưu Phái Tông Môn, nếu như có thể thoáng buông xuống thành kiến, không làm vô vị lợi ích chi tranh, như thế nào có này bối sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vậy bản tọa quyết định, lại không thể thả đảm nhiệm này tà ma ngoại đạo lợi dụng chúng ta khoảng cách mà mọi việc đều thuận lợi, để tỏ lòng thành ý. Ta Đại Lôi Âm Tự lần này liền tận lên hơn 10 vạn đích chi. Sư huynh, ngươi nhưng phải nghĩ lại a. Ta đã nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi sau khi trở về, thay ta đi một chuyến hải ngoại, nói cho cái kia lang vương. Lần này ta Đại Lôi Âm Tự toàn lực phối hợp, nhất định không cho dư lực ủng hộ hắn, để hắn yên tâm. Liễu không gặp Thích Thánh đã có quyết định, chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, lo lắng đáp ứng, quay lại về sau, một người tĩnh tư 3 ngày. Ngày thứ 4 liền mang theo sứ mệnh đi vào hải ngoại. Vô Ưu Cốc chỗ, là khoảng cách đại lục ở bên trên vạn dặm nơi biển sâu. Chưa ra Tây Nam, trên đường đi cơn lốc, mưa đá, linh chiều, vòng xoáy, biển động, mỗi một loại chuyện xảy ra trước đó đều không có dấu hiệu nào. Sinh sinh đem đoạn đường này biến thành hiểm đồ. Có thể thẳng tới Vô Ưu Cốc đường biển rất rất ít. Phổ thông tu sĩ, còn muốn cùng đất liền lữ hành như thế. Làm lấy phi toa một đường tiêu dao đến mắt địa là không thể nào. Lại thêm dấu ở đáy biển nguy hiểm dị thú cùng hoang thú. Có thể nói, cho dù là tại Vô Ưu Cốc đã mở khu vực, biển cả vẫn là dị chủng nhóm thiên hạ. Tu sĩ trước kia không có, về sau vậy không hội đem đặt vào khống chế. Không đề cập tới gặp mặt lang vương chỗ kinh lịch một vài thủ tục cùng khó khăn trắc trở. Chỉ nói nhìn thấy lang vương âm lịch sơn về sau, Liễu không uyển chuyển đem Thích Thánh ý tứ cùng hắn nói. Một chương giống như cười không phải cười đầu sói mặt nạ, che khuất âm lịch sơn khuôn mặt, Liễu không chỉ có thể xuyên thấu qua hai mắt chỗ khe hở, trông thấy hắn ngậm cười mà thần bí ánh mắt. Thánh giả ưu tư, chính là bỏ đi hiện tại lo lắng nhất sự tình. Viện chủ khả năng không biết, hôm đó đạo quân mượn nhờ lôi kiếp giáng lâm, chỉ là một tia khí tức, đã để ta biết rõ lợi hại trong đó. Này Liêu ngày khác tất thành chúng ta cái họa tâm phúc. Nhưng lo sự tình chính như Thích Thánh nói, 4 đại tông môn đều mang tâm tư, mới khiến cho này dị chủng trưởng thành đến mức hiện nay. Tha thứ ta nói thẳng, Tắc Hạ Học Cung thả đảm nhiệm cũng là trong đó trọng yếu căn nguyên. Liễu không trong lòng xem thường, trên mặt lại liền liền tạ lỗi. Lang Vương không thèm để ý phất phất tay, bưng lên một chén trà thơm, tự nhiên nói ra, ngàn dặm chi sách bại tại tổ kiến. Cái gọi là tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, kỳ thực là tại bị mất chúng ta căn cơ a. Đáng tiếc đáng tiếc, mắt sáng nhìn lên liền biết rõ đạo lý, nhưng không ai nói ra miệng, lại càng không cần phải nói cái gì thận trọng việc. Chúng ta tu sĩ từ đâu mà đến, là từ ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân, sâu kiến bên trong, thử hỏi, nếu như về sau tu đạo chi cơ, đều phải đi qua này dị chủng gật đầu. Chúng ta tu sĩ còn có cái gì tương lai? Liễu không nghe nghe liền hơi không kiên nhẫn. Làm sao? Ta bên này vừa mới đưa qua một lý do, ngươi liền thừa dịp nó chỉ trèo lên trên. Còn có hết hay không? Người âm lịch sơn là cái ưu tư thiên hạ, một lòng vì công người. Cái này nhưng thật là làm trò cười cho thiên hạ. Có lẽ nhìn ra Liễu không qua loa. Lang vương đầy cõi lòng tâm tình rất phức tạp thăm thẳm thở dài. Buông xuống trà thơm, làm cái tiễn khách thủ thế, liền nhắm mắt không nói. Các loại Liễu không sau khi đi, Cực Đông thành thành chủ Cơ Đông từ phòng tối đi ra, ngồi tại lang vương dưới tay, hỏi, thủ tọa có biết cái này con lừa chọc chân thực ý đồ đến? Đơn giản là để cho ta buông xuống nỗi lo về sau. một lòng chỉ tìm cái kia đạo quân cùng chết. Mùi vị kia, cách xa vạn dặm ta đều ngửi thấy. Không cần hắn giảng, Lang Vương nhắm mắt nói ra. Này bối con lừa chọc ghê tởm nhất. Trước đó không lâu cha ra, một mực giấu giếm tại cực u nước nặng nơi con chuột lớn. Liền có bọn này con lừa chọc dấu vết. Nói cái gì quỷ tu, gọi cái gì tiểu ma uyên. Đây là tối cắm ở chúng ta Đông Hải cái đinh. Nhọt độc, này bối dụng ý chi sâu. Sớm tại 5.000 năm trước liền bắt đầu lạc tử. Thủ tọa không thể không có xem xét a. Lang Vương lúc này mở hai mắt ra, lạnh lùng quang mang lóe lên. Nói ra, tiểu ma uyên không đi nói nó. Hôm nay liền nói một chút ngươi. Cực Đông thành chủ nghe vậy rõ ràng sợ rụt lại. Gượng cười nói, ta, bản tọa có gì có thể nói. Hừ, Lang Vương hừ lạnh một tiếng. Tiện tay ném ra một phần ngọc giản. Chỉ nói, chính ngươi xem đi. Cực Đông thành chủ đem ngọc giản nhiếp vào trong tay. Phân ra thần niệm có chút tra một cái. Liền đổi sắc mặt. Bên trong nội dung, thông suốt lại chính là Thiên Huyễn Cốc một trận chiến trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau khi ngươi trở lại, chỉ nói dị chủng lợi hại. Dâm tự đáng sợ, lại không nói ngươi thấy lợi quên nghĩa. Tại khẩn yếu quan đầu tối kéo Nam Cung Ly chân sau. Hại ngự thú môn thanh tước chết thảm. Hại Nam Cung Ly đến bây giờ còn thân hãm khốn luân. Ngươi nói ngươi là bằng nhà mình bản sự tránh thoát lồng giam chạy ra sinh thiên. Trong này lại nói, ngươi bây giờ có thể yên ổn ngồi ở chỗ này. Lại là người ta thủ hạ lưu tình. Mở một mặt lưới duyên cớ. Thủ tọa, Cơ Đông tới hít sâu một hơi. Cái này là ý gì? Ta hỏi ngươi, bên trong nội dung thế nhưng là thật. Cơ Đông tới đón lấy Lang Vương âm lệ ánh mắt, căng cứng một hồi, cuối cùng, khí thế vẫn là phát triển mạnh mẽ. Chán nản mềm hóa, cãi chày cãi cối nói. Thủ tọa minh xét, bản tọa lúc ấy, chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Tốt một cái một ý nghĩ sai lầm. Ngươi là nhìn Nam Cung Ly thành công sắp đến. Nhất thời đỏ mắt, cũng muốn cái kia đồ bỏ thần tính. Ngươi là mất lòng tin. Đối lần tiếp theo thiên kiếp có thể hay không bình yên vượt qua. Trong lòng lo sợ, thủ tọa, ta đem Cực Đông thành lũy nơi giao cho ngươi 4.000 năm. Cái này 4.000 năm qua, ngươi chưa hề khiến ta thất vọng qua. Không quản là biển sâu ngao du, vẫn là cửu u thám hiểm, ngươi đều là tiên phong đại tướng. Đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, ngoại nhân chi ngôn. Vô Ưu Cốc nhưng rời, Cực Đông thành khó lay, nhắc lên Cực Đông hóa thần thành chủ, ai dám khinh thường, ai dám khinh thị, nhưng ngươi đây, đúng là ở đây khẩn yếu quan đầu, e ngại lên thiên kiếp, Đông tới a, ngươi là ta một tay nâng đỡ lên đến, ngày đó cùng một chỗ khai thác Đông Hải lão nhân, chỉ còn lại chúng ta giải rác hạng người, thủ tọa, đừng nói nữa. Ngươi còn nhớ đến bản tọa ngày đó cái kia chút tâm phúc chi ngôn. Cái này thông huyền giới. Đúng là chút ăn người hạng người a. Tu đạo, tu cái gì đường. Mấy cái kia vị trí người người tranh đoạt. Nhưng tại ta trong mắt. Không thể nghi ngờ là nằm tại núi thây biển máu bên trên gõ xương quất tủy. Mở rộng ra. Hắc hắc, ta xem là hoa màu mọc tốt. Lại đến nên thu hoạch thời điểm. Vậy cũng là tu đạo. Vậy cũng là tu chân. Nói đến, cái gì thiên địa phong, ngồi quên phong, chính khí phong, cùng cái kia đạo quân có cái gì khác nhau? Dạng này vị trí là ta truy cầu sao? Vậy ngươi cũng quá mức nhìn xuống bản tọa. Cơ Đông tới nghe vậy rất là kích động. Nói liên tục, thủ tọa chi tâm nhật nguyệt chứng giám. Một đám lão huynh đệ, người nào không biết, thủ tọa, ta chi tội vậy, ngươi... Cái kia chút danh môn đại tộc, tam đại lưu phái, từ rễ bên trên liền nát thấu. Dạng này đường bản tọa không có thèm. Cái bóng kia trong không gian hết thảy, bọn hắn xem như chân bảo, cùng cấp độc chiếm. Bản tọa lại là sớm nói cùng các ngươi nghe, một tịch lời từ đáy lòng. Nói Cơ Đông tới lại là xấu hổ lại là thẹn. Ngoại nhân xem ra, ta hải ngoại hoang vắng, tu sĩ lại hung lệ dã man. Không biết lễ pháp, không hiểu nhân tình, Nhao nhao đối ta hải ngoại tu sĩ nhìn với con mắt khác. Chỉ nói, cái này hung lệ dã man, tàn khốc khát máu đầu nguồn, chính là ta Âm Lịch Sơn. Đều nói bản tọa tâm tư thâm trầm, tâm cơ hoang đường khó dò. Thủ tọa một hạng lấy thành tâm, thực tình đối với người, thiên địa chứng giám, những người ngoài kia hơn hết bảo sao hay vậy, không thể coi là thật. Đúng vậy a, nhưng lời nói này quyền nắm giữ tại trong tay người ta. Ngàn vạn năm đến, người ta nói ngươi đen ngươi chính là đen, nói ngươi trắng, ngươi không trắng cũng trắng. Liền nói đại lôi âm tự âm thầm bồi dưỡng quỷ tu. Còn tại ta hải ngoại xếp vào tiểu ma uyên một chuyện. Cái này nói ra có ai sẽ tin? Người ta chỉ sẽ nói. Đây cũng là ta Âm Lịch Sơn âm mưu quỷ kế. Đây là để mắt tới Thích Thánh lưu lại cái vị trí. Muốn âm mưu ám hại lạc. Cơ Đông tới thân hình lấn tới. Một tiếng lòng đầy căm phẫn. Thủ tọa, về sau, lại bị Lang Vương một cái tay đè xuống. Nghe hắn lại nói. Thế gian bị cái này chút ra vẻ đạo mạo. Khẩu Phật tâm xà người cầm giữ quá lâu. Quá lâu, thông huyền giới liền là một đầm nước đọng. Muốn cải biến là muôn vàn khó khăn. Bản tọa chi tâm, bên trên không thẹn với thiên. Hạ không thẹn với địa. Bên trong không thẹn với thế nhân. Làm sao, làm sao. Hắn Thích Thánh lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Hắn đạo quân coi là mai ngọc giản này. Liền có thể để cho ta niệm cá nhân hắn tình. Lại không chứa cảnh cáo cùng chiêu cáo thiên hạ chi ý. Hắc hắc, những người này đều xem nhẹ ta. Đều xem nhẹ ta Âm Lịch Sơn. Thủ tọa, người nói thẳng đi. Nên làm cái gì? Lang Vương mới thật dài thở một hơi. Lập tức tỉnh ngộ lại. Dõng dạc chi sắc diệt hết. Vỗ ót một cái. Ảo não nói ra. Nói thế nào nói xong liền nói lệch. Đây là đang tính sổ với ngươi. Làm sao đều là ta bực tức chi ngôn. Một lời nói, bực tức chi ngôn. Không chỉ có đem Cơ Đông tới ẩn ẩn kháng cự đều phủi nhẹ. Còn để hắn quay về tại vị. Vui lòng phục tùng bái phục tại Lang Vương tọa tiền. Là ta sai. Ngày đó nhất niệm chi tham. Mới đúc thành sai lầm lớn. Hôm nay Cơ Đông tới ở đây thề. Tuyệt không lại ngấp nghé thần tính. Cùng cái kia đạo quân không chết không thôi. Cái thiên kiếp này có thể độ liền độ. Không thể độ liền chuyển thế trùng tu. Thủ tọa hôm nay liền làm cái này chứng kiến. Lang Vương nghe vậy giận dữ. Mắng nói. Cái gì có thể độ liền độ. Là nhất định phải độ. Còn muốn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đi độ. Nếu là liền điểm ấy tự tin và nghị lực đều không có. Ngươi còn tu cái gì đường. Niệm cái gì thật. Thủ tọa, từ giờ trở đi, cái này chút mềm yếu cùng lập lờ nước đôi đồ vật đều cho ta mất đi. Cần biết, tu đạo ngay tại một cái tranh chữ. Đến ngươi ta cấp độ này, một ngụm dũng kiên quyết quả quyết chi khí là căn bản. Khẩu khí này nếu là tiết, ngươi chính là kế tiếp Nam Cung Ly. Khẩu khí này không chỉ có phải sống, còn muốn dơ cao thiên lập địa. Vạn ta bất xâm, là, ta ghi lại. Ân, một lời nói đến thời khắc này mới cáo lấy đoạn. Cái này tịch thoại nội dung nếu như truyền đi, lại ai sẽ tin? Một cái dạng này Lang Vương, không thể nghi ngờ sẽ đánh phá rất nhiều người nhận biết. Ngã nát đầy đất mắt kính. Nhưng mà, cái này là chân thật Lang Vương sao? Không biết, bao quát cực đông thành chủ Cơ Đông tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.